Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1359, động không đáy. Dịch Vân lạnh lùng nhìn Tử Kim Dược Thánh đám người, hắn lặng lẽ không nói, trong lòng thì lại tính toán thời gian, những người này, không khỏi quá coi thường Lăng Tả Nhi sức mạnh, lại quá mức đánh giá cao chính mình. Nếu như không phải Lăng Tả Nhi, đại trận này đừng nói 3 năm, liền 3 tháng đều chống đỡ không tới. Hiện tại bọn họ tiếp nhận, còn tưởng rằng là trời sập, nhưng bọn họ liền sẽ phát hiện, này vốn là thiên hàng thiên thạch, Tử Kim Dược Thánh khống chế lại dưỡng dược đại trận sau. Lập tức bắt đầu nghiên cứu đại trận này đến, có cửu chuyển hồi xuân đại trận. Còn có chính hắn hòa chủng làm dưỡng dược đại trận trận hòa. Đêm này dưỡng dược đại trận nghiên cứu triệt để chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá lúc này, hắn phát hiện hắn thất tình chi hỏa đã không có thể hấp thu tà thần chi hỏa lực lượng. Tà thần chi hỏa tuy rằng như cũ bị vây ở bên trong đại trận. Thế nhưng nàng đã co rút lại thành một đoàn. Phòng ngự không hề kẽ hở. Căn bản nuốt không được. Tuy rằng như vậy, Tử Kim Dược Thánh như cũ khí định thần nhàn, căn bản không chút hoang mang. Hắn tin tưởng theo chính mình đối với đại trận tìm hiểu càng ngày càng thấu triệt. Này tà thần hỏa chủng đã là hắn mép thịt, căn bản không chạy khỏi. Đến thời điểm hắn có thể thừa thế xông lên, đem tà thần hỏa chủng luyện hóa đi, thậm chí trực tiếp được linh thể. Đối với Lăng Tả Nhi bản thể, Tử Kim Dược Thánh vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hay không chỉ là được hỏa diễm, cái kia tà thần hỏa chủng cấp bậc cũng hàng hơn phân nửa. Không khỏi quá đáng tiếc, Tử Kim Dược Thánh không khỏi nhìn về phía Dịch Vân, đã thấy Dịch Vân đứng ở trong hư không, vẻ mặt đúng là rất bình tĩnh bộ dạng, ta ngược lại muốn xem, sự chấn định của ngươi có thể duy trì đến khi nào. Tử Kim Dược Thánh trong lòng xem thường. Lúc này, Đại Tế Ti tự nhiên cũng phát hiện dưỡng dược đại trận biến hóa. Trọng yếu như vậy đại trận, vốn là không ổn định kỳ. Vào lúc này bất kỳ biến cố, đều để Đại Tế Ti không thích. Hắn luôn có một loại linh cảm không lành. Đại Tế Ti các hạ không cần phải lo lắng. Này dưỡng dược đại trận đã từ bản tọa tiếp nhận. Bản tọa lấy tự thân hỏa chủng là trận tâm, trái lại càng dễ dàng giải đại trận, tuy rằng hoàn thành đại trận khả năng còn cần thời gian dài dằng dặc, nhưng chỉ là ổn định, nhưng không khó, đến thời điểm Vu Nữ Điện Hạ cũng sẽ biết được, bản tọa cùng trong miệng ngươi những dược thánh kia khác nhau. Tử Kim Dược Thánh tự tin nói rằng, lấy thất tình chi hỏa làm trụ cột. Tử Kim Dược Thánh bằng đem chính mình cảm giác trực tiếp thâm nhập đến rồi dưỡng dược đại trận bên. Trong, hỏa chủng cùng chủ nhân vốn là thần hồn nhất thể. Giống như nếu như ngộ trận, đều là từ bên ngoài đến. Dường như cách sương mù nhìn núi. Đương nhiên thấy không rõ lắm. Mà bây giờ lấy hỏa chủng làm mắt. Trực tiếp nhìn thấy đại trận hạt nhân cùng bản chất. Hiệu quả này đương nhiên bất đồng. Kỳ thực nếu như không phải đại trận dị biến, Tử Kim Dược Thánh còn không có cơ hội như vậy. Hiện tại hắn đã làm đến bước này, hoàn thành dưỡng dược đại trận, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể lần này, thật sự sẽ nhân họa đắc phúc. Đại Tế Ti trầm ngâm, thường nói sau khi phá rồi dựng lại, cổ thời điểm mời những dược sư kia đến ngộ trận, không cẩn thận từng ly từng tí một. Cái nào có ai dám làm ra như vậy chuyện khác người. Để đại trận dị biến. Mà lần này, đại trận hỗn loạn như thế. Nhưng cũng để dược sư nhìn thấy càng nhiều hơn thời cơ. Cũng để Đại Tế Ti thấy được một tia hoàn thành trận pháp hy vọng. Hỏa diễm phun trào. Lúc này ở đại trận hạch tâm không gian. Lăng Tả Nhi linh thể đã về tới mình tà thần trong ngọn lửa. Nàng ôm chân co rúm ở góc tối, toàn thân quanh quẩn một tầng hắc viêm, tạo thành hoàn mỹ phòng hộ. Lúc này ở Lăng Tả Nhi trước mặt, đứng cạnh một cái vóc người đầy đặn y phục rực rỡ mỹ nữ. Còn có một con hỏa ngô công, một con hỏa thiềm thư. Bọn họ vây quanh Lăng Tà Nhi, nhưng bởi vì Lăng Tà Nhi trên người hắc viêm phòng hộ, căn bản không làm gì được Lăng Tà Nhi. Hừ, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ sức mạnh teo lại đến, tỷ tỷ ta liền ăn không hết ngươi. Tỷ tỷ ta có cửu chuyển hồi xuân đại trận chống đỡ. Ngươi có cái gì? Chúng ta hòa chủng có thể phát huy sức mạnh, cũng là nhìn chủ nhân. Ngươi không bằng đổi cái kia vô dụng chủ nhân quên đi. Đi theo chủ nhân của ta bên người, làm một cái tiểu nha hoàn, cố gắng hầu hạ, cũng coi như một cái lối thoát. Đầy đặn nữ tử cười nhạo một tiếng, nhất thời cũng không tiếp tục để ý Lăng Tà Nhi. Nàng xoay người mặt hướng này dưỡng dược đại trận, đem sức mạnh của chính mình thâm nhập đến dưỡng dược đại trận bên trong. Nàng còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, chính là mượn sức mạnh của bản thân, trợ giúp Tử Kim Dược Thánh thăm dò đại trận này. Đầy đặn nữ tử thận trọng khống chế được sức mạnh của chính mình, từ đại trận hạt nhân hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Lần thứ nhất cùng này thiên địa đại trận dung hợp, y phục rực rỡ mỹ nữ cảm giác mình thật giống trong khoảnh khắc hóa thân thành thiên địa. Tầm nhìn trở nên trống trải vô cùng, linh hồn đều rất giống hoàn thành thăng hoa, làm cho nàng có một loại mở ra tân thế giới cửa cảm giác. Hả, này tiểu nha đầu, trước vẫn cùng đại trận dung hợp, lẽ nào cũng là đã trải qua cảm giác như vậy? Đầy đặn nữ tử đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác đại trận này bên trong truyền tới sức hút càng ngày càng mạnh. Vốn là nàng khống chế sức mạnh của chính mình, chậm rãi che kín đại trận, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại đây, là đại trận đang hấp thu sức mạnh của nàng. Này, chấm ngoặc kép, đầy đặn nữ tử một hồi hoảng hồn, nàng mặt cười thất sắc, bắt đầu khống chế sức mạnh của chính mình. Nhưng là mặc cho nàng làm sao khống chế, sức mạnh của nàng đều bị nhanh chóng hút ra. Nàng cảm giác đại trận này giống như là một tấm con nhện to lớn lưới, mà nàng dường như trên mạc nhện ruồi muỗi, bị trực tiếp dính lấy. Không riêng gì đầy đặn nữ tử, cả kia chỉ hỏa ngô công, hỏa hiểm thư cũng giống vậy bị đại trận dính lấy, căn bản không thể động đậy. Thất tình, xảy ra chuyện gì? Tử Kim Dược Thánh cùng đầy đặn nữ tử tâm ý liên kết. Loại biến cố này, để tâm thần hắn kinh sợ. Hắn muốn dùng thất tình chi hỏa thăm dò trận, còn không có thăm dò bao nhiêu, liền phát sinh biến cố như vậy. Có thể là vì sao sẽ như này? Tử Kim Dược Thánh biết, ở Dịch Vân đổi trận hỏa trước, đại trận này dùng là Nam Ly chi hỏa. Nam Ly chi hỏa không coi là cái gì quá cao cấp hỏa chủng, so với hắn thất tình chi hỏa phải kém rất nhiều. Làm sao Nam Ly chi hỏa đều có thể bị dùng để vững chắc đại trận? Thay đổi hắn thất tình chi hỏa, còn có cái khác hai viên dị hỏa giúp đỡ, lại không được. Chẳng lẽ là đại trận dị biến phía sau, pháp tắc phát sinh biến hóa, thất tình chi hỏa sức mạnh đã không đủ? Có thể là trước kia Dịch Vân hỏa chủng rõ ràng lấy sức một người, đem sức mạnh của nó trải rộng toàn bộ đại trận, thậm chí còn có thể ở thời khắc cuối cùng đem sức mạnh thu về, cố thủ một góc. Nghĩ tới đây, Tử Kim Dược Thánh trong lòng có chút không thể tin tưởng. Chẳng lẽ nói, chính mình như cũ đánh giá thấp Dịch Vân nắm giữ cái viên này hỏa chủng sức mạnh? Nhưng mà sao có thể có chuyện đó? Tử Kim Dược Thánh thất tình chi hỏa đã là quy khư xếp hạng cao tồn tại, mặc dù là xếp hạng số 1 số 2 đế thiên tịnh hỏa luân hồi chi viêm, cũng chưa chắc mạnh mẽ hơn thất tình chi hỏa bao nhiêu. Dịch Vân trong tay rốt cuộc là ngọn lửa gì? Chủ nhân, nhanh nghĩ biện pháp, ta sức mạnh không chịu nổi. Đầy đặn nữ tử vội vàng mềm mại âm thanh truyền đến. Tử Kim Dược Thánh vẻ mặt liền biến, hắn nhìn về phía mình đệ tử, mở miệng nói, các ngươi đem chính mình hỏa chủng để vào bên trong đại trận. Ở quy khư, hỏa ủng tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn tuyệt tích. Những người trẻ tuổi này làm Tử Kim Dược Thánh đệ tử. Bọn họ đại thể có hỏa chủng, chỉ là cấp bậc không cao mà thôi. A, Tử Kim Dược Thánh các đệ tử sửng sốt một chút, đột nhiên đem chính mình hỏa chủng để vào này thiên địa đại trận bên trong. Bọn họ cảm giác có chút chột dạ, nhưng sư phụ mệnh lệnh, bọn họ không biết hoài nghi, liền điều khiển mình hỏa chủng tiến vào bên trong. Mà cùng lúc đó, ở Đan Tâm Lão Tổ, Âu Minh ẩn ở đây, bọn hắn cũng đều không được không để cho mình đệ tử hướng về bên trong đại trận truyền vào hỏa chủng. Bọn họ đều cảm giác được đại trận này khủng bố, quả thực như là một cái động không đáy, điên cuồng nuốt chửng bọn họ hỏa chủng sức mạnh, để cho bọn họ hỏa chủng đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhưng mà sao có thể có chuyện đó? Trước rõ ràng chỉ có Dịch Vân một người hỏa chủng đặt ở dưỡng dược đại trận bên trong. Dịch Vân một người hỏa chủng liền đem đại trận lấp kín, hơn nữa còn có thể ở một mức độ nào đó vững chắc đại trận, để nó không đến nỗi qua sớm dị biến. Bọn họ không thể tin, trong này có phải là nghĩ sai rồi cái gì? Vào giờ phút này, dưỡng dược đại trận hạt nhân đã nhiều hơn 19 viên hỏa chủng. Có thể là trừ thất tình chi hỏa ở ngoài, cái khác 18 viên hỏa chủng gộp lại, cũng bất quá là miễn cưỡng bằng thất tình chi hỏa sức mạnh thôi. Này căn bản cũng không đủ. Chư vị đồng đạo, đại trận xuất hiện một ít thay đổi nhỏ cố, bản tọa cần các ngươi ra tay giúp đỡ, đem hỏa chủng cống hiến ra đến, lấp kín đại trận. Tử Kim Dược Thánh hướng về cái khác đan sư nói rằng, này chút đan sư có thể không phải của hắn đệ tử, hắn cũng không thể mệnh lệnh đối phương. Nhưng mà hắn lời nói này đi ra, nhưng không ai hưởng ứng. Mỗi người bọn họ hỏa chủng đều là bọn họ mệnh căn tử. Làm đan sư, bọn họ cũng cảm ứng được này dưỡng dược đại trận biến cố, hẳn là xuất hiện Tử Kim Dược Thánh không khống chế được tình huống. Gặp phải tình huống như thế này, bọn họ làm sao dám liều lĩnh đem hỏa chủng để vào trong đó. Nhìn thấy hơn 1 vạn người đều không người động, Tử Kim Dược Thánh hơi nhướng mày. Đám gia hỏa này, chỉ sợ bọn họ chỉ có mấy phần trăm người nắm giữ hỏa chủng. Chỉ cần cống hiến ra đến, đại trận này cần sức mạnh nhất định sẽ bị lấp đầy. Đến thời điểm đại trận tự nhiên có thể vững chắc xuống. Các vị đồng đạo là không tin bản tỏa. Đại trận này tuy rằng sóng năng lượng kịch liệt, nhưng hết thảy đều ở bản tọa nắm trong bàn tay. Nguyên bản đại trận này bất quá là một viên nam ly chi hỏa khống tràng thôi. Hiện tại bản tọa lấy thất tình chi hỏa, kể cả 10 mấy viên hỏa chủng khống tràng đại trận, đã đại khái nắm trong bàn tay. Các ngươi đem chính mình hỏa chủng dẫn dụ đến, cũng là một loại cơ duyên, để cho các ngươi có thể linh khoảng cách lĩnh ngộ bên trong đại trận trận văn ảo diệu, có thể để cho các ngươi dược đạo tu vi nhanh chóng tăng lên. Chấm ngoặc kép, Tử Kim Dược Thánh nói tới chỗ này, đột nhiên ầm ầm, một đạo âm thanh lớn vang lên, phảng phất trời long đất lở. Ở đại trận nội bộ không gian bên trong, đại địa mở ra, ngọn lửa hừng hực phóng lên trời, phảng phất có một ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát, như vậy sóng năng lượng khủng bố, đến được không có dấu hiệu nào. Tử Kim Dược Thánh đứng mũi chịu sào, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, dưới người cửu chuyển hồi xuân đại trận cũng lập tức xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Ở đây đan sư đều kinh ngạc, bọn họ dồn dập nhìn về phía Tử Kim Dược Thánh. Chỉ thấy Tử Kim Dược Thánh sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên này biến cố cũng hoàn toàn vượt ra khỏi Tử Kim Dược Thánh dự liệu. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, các vị đạo hữu, tuy rằng ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng đại trận cũng không có mất khống chế. Mau chóng đem bọn ngươi hỏa chủng truyền vào bên trong đại trận, cái kia tất cả mới có thể ổn định. Tử Kim Dược Thánh đang khi nói chuyện, bỗng nhiên lại là một tiếng vang thật lớn, bọn họ đất đai dưới chân trực tiếp nứt toác ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.